Trọng sinh 80, cô vợ xinh đẹp muốn đổi đời. Chương 11:11, người đàn ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ra ngoài lại không thấy ai cả. Trác Huyên gãi đầu, chẳng lẽ vừa rồi bị ảo giác? Cô vừa quay đầu lại thì nghe thấy tiếng sột soạt từ phía bên phải. Chẳng lẽ lại có con sói khác đến? Cô cẩn thận tiếp cận, nhưng phát hiện ra một cái bẫy, bên trong có tiếng động. Có lẽ đã được đào từ trước. Mẹ của cô đã đến bố trí và ngụy trang cách đây vài ngày, đây chính là bẫy bắt kẻ xâm nhập. Trác Huyên tiến lại gần xem, phát hiện lần này họ đã bắt được người sống. Người trong cái bẫy ngừng leo lên, khi nghe thấy tiếng bước chân, anh ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt của anh lạnh lẽo đến mức Trác Huyên phải lùi lại một bước. Trong mắt không hề có chút ấm áp nào, ngay cả khi rơi vào bẫy cũng không thấy bất kỳ cảm xúc nào trên khuôn mặt. Anh trông khá đẹp trai. Nhưng có vẻ mang theo bầu không khí lạnh lùng, xa cách, ngay cả khi bị mắc kẹt trong cái bẫy dơ bẩn. Kéo tôi lên, giọng nói của anh trầm thấp, mang theo thái độ bá đạo không cho phép phản kháng. Đây là thái độ của một người xin giúp đỡ. Trác Huyên khoanh tay trước ngực, không nhúc nhích. Người đàn ông nheo mắt, chăm chú quan sát cô. Anh ta muốn dùng ánh mắt để dế tê chết mình sao? Xin lỗi nhưng cô đã sống qua thời hiện đại. Cô đã miễn dịch với đủ loại người lạnh lùng và kiêu ngạo giả mạo như người này. Trác Huyên kiêu ngạo ngẩng cao cằm, chậm rãi thưởng thức vẻ đẹp núi rừng. Người đàn ông thở dài. Xin cô, Trác Huyên mới chú ý rằng anh ta nói tiếng phổ thông giống như cô, hoàn toàn khác biệt với giọng địa phương. Cô nheo mắt, tự tin nói. Xin tôi, xin cô, người đàn ông nhận ra cô không phải dạng vừa, thay đổi thái độ. Trác Huyên khẽ, hừ, một tiếng. Sau đó chậm rãi quay người trở lại nhà, tìm một đoạn dây thừng từ hòm đồ của thợ săn, ném một đầu xuống giếng cho người đó, còn một đầu buộc vào cây. Người đàn ông kéo dây thừng, trên mặt hiện lên vẻ không tin tưởng. Hóa ra anh vẫn biểu hiện cảm xúc, cô còn tưởng không có biểu cảm. Trác Huyên kiêu ngạo buộc một nút thắt chết trên cây, bĩu môi nói. Sống chết do số phận, anh không lên thì thôi. Người đàn ông lườm cô một cái. Cuối cùng bắt đầu dùng hai tay kéo dây thừng, từ từ trèo lên dọc theo thành giếng trơn trượt. Trác Huyên không muốn xem anh thực hiện động tác đẹp đẽ, quay người xem xét xung quanh có cái bẫy nào bắt được thỏ hay không, để cho sói mẹ ăn. Quả nhiên có, mẹ của cô thật là giỏi. Phía sau nhà có một cái bẫy kẹp chết một con gà rừng, kẹp trúng cổ, đã chết không còn hơi thở. Trác Huyên vất vả mở cái bẫy ra, lấy con gà rừng, hớn hở kêu lên. Sói mẹ ơi, mau đến xem, mày có đồ ăn ngon rồi. Sói mẹ gầm lên một tiếng, tiếp theo là tiếng kêu sợ hãi của người đàn ông, và sau đó là tiếng rơi nặng nề. Trác Huyên vội chạy ra trước nhà, chết tiệt, sói mẹ đã có thể đi lại, đang đứng trước bẫy với tư thế tấn công, hàm răng nhe ra nhìn người đàn ông trong bẫy. Không cần nói, để sống sót, người đàn ông buộc phải nhảy trở lại giếng. Trác Huyên giật mình, dù người đàn ông này đáng ghét. Nhưng chưa đến mức bị sói xé xác không toàn toàn thây. Sói mẹ à, mau đến đây ngửi, có đồ ăn ngon này. Con sói mẹ quay đầu lại, có lẽ nó đã ngửi thấy mùi máu. Nhưng sau khi suy nghĩ, nó thấy con mồi dưới giếng còn thu hút hơn con gà rừng. Trác Huyên không còn cách nào khác ngoài việc can đảm đặt con gà rừng dưới mũi sói mẹ, đồng thời cẩn thận vuốt lưng nó, nhẹ nhàng nói, cách trương.